Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma có tựa đề là Đào Mộ Luyện Phép, là một câu chuyện mới của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng chân người dồn dập chạy đi hớt hải làm cho đám đông đang ngồi hóng hớt uống nước chè ở thửa ruộng chiêm trũng cuối cánh đồng phải tò mò ngước mắt lên trông. Một người lớn tuổi cau mày lại, đưa tay lên ngang trán như là để che bớt đi ánh nắng chói chang đang đổ xuống đầu. Trông ai như là cái thằng bé chăn trâu thế hả? Này, bỏ trâu đó mà dẫm vào cả lúa nhà ai thì lại to tội đấy. Ông ta dứt lời toan ngồi xuống thì thấy thằng bé chăn trâu chạy đến nơi. Khuôn mặt của nó tái mét không còn một hột máu, mồm của thằng bé bịu ra thành một dấu mũ, còn hai má thì lấm lem bẩn thỉu, tèm lem nước mắt và thòng lòng mũi dãi. Một bà chị trong đám người ban nãy thấy lạ, bèn lật đật chạy theo ghì thằng bé lại rồi hốt hoảng lên mắng. Tổ sư nhà mày, ngã vào đâu mà người khai mò thế hả cháu? Bà dứt lời mới nhìn xuống đũng quần của thằng bé thì đã thấy ướt đẫm, mùi khai của nước tiểu trẻ con bị cái nóng tháng năm chiếu xuống bốc lên nồng nặc. Mấy người nông dân ngồi kia cười phá lên như là được mùa, nhưng họ không thấy thằng bé phản ứng lại, chỉ thấy nó khóc lóc mếu máo, tâm thần bấn loạn thì mới ngưng lại. Những đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau, những lời thì thầm bàn tán bắt đầu cất lên to nhỏ. Người đàn ông ban nãy xem chừng là một ông bác họ xa của thằng bé, sốt sắng tiến lại gần, rồi lắc vai của nó mấy lần rồi hỏi. Này tí, mày làm sao thế hả cháu? Bị thằng nào nó bắt nạt phải không? Ai đánh mày? Thằng tí đưa cánh tay nhem nhuốc lên lau nước mắt. Nó nấc lên thêm ba cái rồi ú ớ mãi mới cất được tiếng trả lời. Cháu, người chết ở bãi mà. Ông bác kia có vẻ sốt ruột trợn mắt lên mà gắt. Mẹ sư nhà mày, bãi mà nào chẳng có người chết. Nghĩa địa không chôn người thì chôn cái đầu bu mày à. Nhưng thằng tí vẫn một mực lắc đầu. Mặt của nó tái mét nay còn xanh xám vào pha sắc vàng vọt như người ngã nước. Giữa trời mùa hè nóng như đổ lửa mà toàn thân của nó lạnh toát, khiến cho ông bác nọ phải giật mình buông tay, căng thẳng nhìn đứa cháu tội nghiệp. Không biết đã gặp phải cớ sự gì mà hốt hoảng đến mất cả thần hồn thần trí như vậy. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì nó nấc lên mấy cái, rồi lại nuốt nước bọt như là cố thu hút can đảm rồi nói. Người chết từ dưới mồ chui lên mất đầu nữa. Mấy người nông dân mới nghe đến đây thì há hốc mồm trợn mắt, căng thẳng nhìn nhau, rồi không nói không rằng bỏ cả cuốc xẻng trên bờ ruộng, tá hỏa tam tinh chạy một mạch về chỗ bãi tha ma của làng, theo lời kể của tí. Quả nhiên ngay ở bãi tha ma thấp trong nghĩa trang, người ta thấy tung tóe đất bùn bắn lên, hất lên cả những tấm văn bia ở gần đó, lấm lem nâu đen vàng đỏ. Và khi đến gần hơn thì cảnh tượng quái dị đập vào mắt, khiến cho đám người hầu hết là đàn ông, ai cũng kinh hãi vội lùi phía sau, nín thở bịt mũi, thậm chí là gập bụng, nôn thốc nôn tháo. Ở giữa hố huyệt sâu hoắm đã bị bới tung ra, người ta nhìn thấy một cái xác chết đã bước vào thời kỳ phân hủy mạnh. Xác thịt đã đổi sang màu tím đen, từng màng thịt bị giữa nát chóc lở thành thức ăn cho giòi bọ, côn trùng và lươn cá. Toàn bộ cái xác đã trương lên, phình to gấp rưỡi người thường, trông như một kẻ béo phì bị nhét vào một hộp kín, giờ ngột ngạt quá cho nên đội mổ sống dậy. Cái thân thể gớm ghiếc ấy nằm phơi bụng giữa lớp nâu đen của bãi tha ma, ngập lõng bõng nước nổi váng mỡ người vàng ngạch. Mùi thối của thịt người quyện với mùi tanh của đất, bốc lên nồng nặc dưới cái nắng tháng năm, kéo bọn ruồi nhặng vo ve bay đến. Bầu đen cả cái bụng trưng phình to tướng như một con trâu chết. Cả cái cổ họng của người chết đã bị rạch ra. Đứng từ đằng xa lại vướng lũ rồi bỏ bâu trắng cho nên không ai nhìn rõ. Nhưng những kẻ cứng vía trong số đó, có ông bác của thằng tí thì đã đoán chắc là có người nào đó chặt đứt đầu của xác chết rồi mang đi. Nhưng mà tại sao lại chặt đầu của người đã chết? Mà chặt để làm gì thì những người nông dân này không thể lý giải cắt nghĩa cho tỏ ngọn ngành. Họ chỉ lờ mờ đoán rằng người chết kia đã có một mối thâm thù huyết thật nào đó, cho nên đã đến lúc nằm xuống, rồi vẫn không được mồ yên mà đẹp. Vẫn bị kẻ xấu quật mộ bốc lên, chặt đầu để tử thi không còn nguyên vẹn. Ngôi mộ đó là của nhà ông Báu, một gia đình nông dân chân chất sống ở cuối làng Nghê Lộ này. Người nằm dưới huyệt là cô út của nhà ông, lúc mất mới độ 16-17 tuổi. Chẳng biết vì sao lại bị người ta quật mà chặt đầu. Ông Báu trong làng là một người nổi tiếng lương thiện, chẳng bao giờ động chạm đến ai. Hàng xóm có quả bưởi rụng sang bờ dậu, hay có con gà chạy lạc vào sân, ông Báu cũng không bao giờ giở trò tắt mắt. Ấy vậy mà chẳng biết ở đâu lại có kẻ táng tận lương tâm, dám làm trò nghịch thiên như vậy. Ngày hôm ấy, ông Báu cùng mấy người con trai ở trong nhà phải vất vả một phen, cả liên báo Lý trưởng, người thì chạy lên tận tỉnh để tải mấy cái thúng xi măng. Cô Lý trưởng làng Nghê Lộ vốn là một tay bợm nhậu, lúc ra bãi mà để xem xét tình hình, cô đã không kiềm lòng được mà nôn thốc nôn tháo ngay ở cái rãnh ngăn cách đường mương vào nghĩa địa. Sau cùng chính cụ cũng không dám đứng nhìn cái xác nồng nặc mùi tử khí, chỉ cho người đi hỏi quanh hỏi quẩn, nhưng kết quả thì ai cũng biết là chẳng đi được đến đâu, vì lối điều tra của thời ấy còn sơ sài lắm. Sau cùng thì ông Báu đành phải cùng mấy anh con trai nhét xác chết trở lại quan tài, mời thầy về làm lễ hạ huyệt thêm một lần nữa. Lòng đau như cắt mà vẫn phải chấp nhận cái cảnh tượng thảm thương, một người phải chôn hai lần thì mồ mới yên mà mới đẹp. Câu chuyện cô gái út nhà ông Báu chết được mấy tháng bị người ta quật mộ đào lên, lại còn chặt phăng cả cái đầu mang đi mất biệt tích, nhanh chóng trở thành một bản tin rùng rợn, loan đi khắp xóm làng. Đến nhà ai trong cái đất Nghê Lộ này cũng nghe người ta bàn tán xôn xao. Từ bà bán hàng xén ở ngoài điếm chợ cho đến ông lão kéo vó tôm ở ngoài bãi cũng tò mò hiếu kỳ. Mỗi người lại kể theo một cách hiểu của mình, thêm thắt vào đó những chi tiết ly kỳ huyền bí. Càng nghe lại càng rùng rợn. Dẫu rằng thực hư ra sao thì chẳng có ai tỏ tường. Làng Nghê Lộ này vốn là một làng thuần nông, dân cư quây quần được hơn 100 hộ. Nói chung đều chân chất thật thà, đã bao giờ phải trải qua cái biến cố hãi hùng đến như vậy đâu. Bởi vậy mà người ta cứ đồn đoán xiên lên mãi, kẻ thì quả quyết nói rằng ông Báu có thù với bọn thổ phỉ, vì có thời gian ông đi lính cho Tây, cho nên bọn chúng mới về tận làng, quật mộ con của ông lên để báo oán. Nhưng mà kẻ khác yếu vía hơn, mê tín hơn thì mạnh miệng cho rằng trong làng đang có quỷ sứ hiện hình, chặt đầu người để làm thức ăn. Những lời đồn đoán dị thường đó còn đến tai cả mấy lão thầy bói ở ngoài làng. Từ mãi tận Hà Nội đến để khuyên gia đình nên làm lễ này kia, nhưng đều bị ông Báu đuổi đi. Bởi thật sự thì ông có thù hằn gì với ai đâu. Ngày xưa đi lính cho Tây nhưng ông cũng chỉ là một anh lính quèn, cầm cờ cầm quạt. Cái khẩu súng hỏa mai còn chưa đụng vào lần nào, thì làm sao có thù hằn với Lục Lâm Thảo Khấu. Câu chuyện điều tra cũng rơi vào bế tắc, cho nên dần dà từ cụ Lý cho đến chánh tổng đều im đi, coi như không biết, và biến cố dị thường đó cũng rơi vào im lặng. Nhà của ông Báu là một căn nhà tranh vách đất làm theo lối Bắc Kỳ cổ điển, tuy đơn sơ nhưng nằm trên một mảnh đất khá vuông vức với rào che bao quanh. Một mảnh vườn con trước mặt và hai bên hông cũng là hai gian nhà lá. Vừa làm chỗ đun nấu bếp núc, vừa là nơi chứa thóc lương thực gặt về. Xét về quy mô thì nhà ông Báu cũng không quá giàu, nhưng cũng thuộc hàng trung lưu ở trong làng Nghê Lộ. Nghĩa là cũng có của ăn của để, không phải dạng bần cùng khố rách áo ôm. Ông Báu trước đây cũng phố pháp phương phi lắm, nhưng mà từ dạo mồ con gái út bị quật lên, ông cứ bần thần bỏ ăn bỏ ngủ. Không biết vì sao đứa con của mình phải chịu thảm cảnh đau lòng đến thế. Ông Báu gãy đi rất nhiều, mặt của ông hóp lại, hai hố mắt chõm sâu thâm sì, lúc nào cũng ươn ướt vì thương con và thiếu ngủ. Làn da nâu bóng khỏe khoắn ngày nào bây giờ đã lấm tấm đổi mồi, vàng ủng ra như một người sốt rét kinh niên, mắc bệnh lâu ngày không khỏi. Ông quá vợ từ lâu, bà Báu sau khi sinh hạ được cô Diệu thì mắc chứng hậu sản mà tạ thế. Để lại một mình ông vất vả cun cút gà chống nuôi con bao năm trời mà chẳng dám đi thêm bước nữa. Cô Diệu con gái của ông cũng chẳng có gì nổi bật so với đám con gái ở trong vùng. Trẻ lại Phú cho cô cái vẻ ngoài giống bố, cho nên thành ra xấu xí hơn chúng bạn. Hồi xưa khi mà cô còn sống thì ông Báu nhiều lần lo ngay ngáy vì 15-16 tuổi chưa đám nào đến hỏi han xin cưới. Nhưng mà nay thì cái nỗi lo đó cũng không còn nữa. Mấy người con trai của ông đều ở cùng một nhà, có anh trai cả là cậu Trọng vừa mới cưới vợ năm ngoái. Còn hai người nữa là Lũy và Trung thì còn đang ế chưa có người nào hợp ý, cho nên chần chừ chưa tính đến chuyện cưới xin. Từ ngày cậu Trọng lấy vợ, ông Báu nhường lại cho con trai Giang Sơn khoảnh khắc là căn buồng nhỏ của vợ chồng ông để mà ông dọn sang gian trái nhà, nơi để thóc lúa vừa tiện canh giữ mà tuổi già khó ngủ cho nên ở riêng, đỡ lúc đêm hôm lục đục lại làm phiền con cháu. Hai người em của chồng thì chia nhau căn buồng cũ của Diệu. Thằng thì mắc võng nằm, thằng thì tận dụng cái chõng tre ọp ẹp. Nhà toàn đàn ông cho nên cũng dễ phân chia. Sau này ông đã tính sẵn có một mảnh vườn đó chia ra cho ba cũng tiện. Tối nay cũng như mọi bận, ông Báu ngồi gầy gầy vài miếng cơm với mấy người con xong thì đứng dậy, cầm cái ống điếu uể oải đi về phía nhà kho, rồi trầm ngâm hút thuốc. Mấy anh con trai nhìn bố tiều tụy vì xót thương cho đứa em gái bạc mệnh thì cũng sốt ruột lắm. Anh cả chồng đã có lần góp ý ân cần bảo bố. Thôi thầy ạ, người chết thì cũng chết rồi, nhưng mà người sống thì còn phải sống chứ. Em con nể số nó khổ từ lúc chết cũng chẳng được mồ yên mà đẹp. Nhưng mà nhà ta thì cũng đã mời thầy về giải hạn rồi. Cải táng cho nó đàng hoàng như thế thì dưới suối vàng nó cũng được xuôi tay nhắm mắt. Thầy phải giữ gìn sức khỏe, cái chuyện như thế này thì... Anh cả chồng còn chưa nói hết câu thì ông Báu đã thở dài ngước mắt lên nói với con trai. Nó chết trẻ như thế mà thân xác nó lại không được vẹn toàn. Thì mày bảo là nó xuôi tay nhắm mắt là sao được hả con? Nó còn mắt đâu nó mà nhắm. Thế bố của mình nói như vậy, anh cả chồng chỉ biết thở dài lủi thủi bỏ đi. Anh biết bố của mình còn thương nhớ người em quá cố, cho nên cũng đành im lặng không dám góp ý thêm, chỉ thỉnh thoảng bảo với mấy người em. Hai thằng chúng mày thì ở nhà nhiều đấy, có thời gian thì khuyên giải thầy đi. Đừng để cho thầy nghĩ quẩn, mà cũng tính cái chuyện vợ con dần đi. Nhà có thêm người thì mới bớt lo. Lũy và Trung nghe anh của mình dặn thì cũng gật gù khen là phải. Quyền huynh thế phụ là như vậy. Dân Bắc Bộ thuở xưa vẫn còn có nề nếp trên dưới đâu ra đấy lắm. Ông Báu là đật cầm cái điếu cày ngồi dựa vào cây cột chống mái hiên, vân vê nhúm thuốc lào giữa mấy ngón tay, nhưng chưa cho vào nỏ điếu. Ông đưa mắt nhìn ra mảnh vườn ở trước mặt. Có gốc cây bưởi cổ thụ mà mỗi lần hoa bưởi nở, cô Diệu con của ông lại nhờ các anh của cô hái xuống, sâu vào sợi chỉ để đeo ở trước ngực. Bao nhiêu những kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí, làm cho đôi mắt của ông ươn ướt lúc nào vì thương con. Có lẽ ông và cả cái làng Nghê Lộ này chẳng thể ngờ được rằng lại có kẻ táng tận lương tâm, dám cắt đầu của người chết mang đi như vậy. Nghĩ đến cảnh phải hai lần đưa xác con vào nằm trong lòng đất lạnh, ông lại quặn đau trong lồng ngực, hơi thở như là tắc nghẹn vì buồn bã chua xót. Ông đưa tay lên mặt quệt ngang dòng nước mắt nóng hổi đang thấm qua những vết nhăn nơi khóe mắt. Con trai của ông nói phải, người chết đã đành nhưng còn người sống. Ông vẫn còn hai đứa con chưa lấy vợ, biết bao nhiêu việc cần phải lo toan. Nếu cứ thế này thì chẳng mấy nữa ông lại nối gót theo chân của vợ và con gái để sang thế giới bên kia. Nghĩ vậy ông liền thở dài một cái như là cố chút bỏ gánh nặng trong lồng ngực, rồi cho thuốc vào nõ điếu toan châm lửa. Ông đánh diêm 3-4 lần nhưng mà mỗi lúc ngọn lửa bùng lên thì y như rằng lại có một cơn gió nhẹ từ đâu ùa tới, thổi tắt đốm lửa nhỏ trên que diêm bé tí. Thoang thoảng trong mùi từng làn gió thì ông ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ thơm mát của hoa bưởi. Nhưng mà lạ quá, tháng năm lấy đâu ra hoa bưởi? Cây bưởi trong vườn của nhà ông hoa huét đã rụng cánh để kết quả từ lâu. Bây giờ trên cành đã có những quả bưởi tròn tròn sắp thu hoạch. Ông ngạc nhiên thẫn thờ đứng dậy như cố lần theo mùi hương để tìm ra nơi khởi phát. Nhưng những cơn gió ban nãy tự nhiên lặng ngắt như tờ. Không gian tối tăm chỉ còn lanh canh tiếng đũa bát ở nhà trên, nơi mấy đứa con của ông đang quây quần ăn tối. Ông chớp chớp mắt vài cái như để cố dỗ yên trí. Có lẽ ông lầm thật, chắc hẳn vì quá thương nhớ người con gái bạc mệnh vắn số, cho nên ông tự thêu dệt, Từ huyễn hoặc mình chứ tầm này thì lấy đâu ra hoa bưởi. Thở dài một tiếng não nề, ông buồn bã cất cái điếu vào trong xó cửa, rồi mệt mỏi lê chân vào gian nhà kho tồi tàn. Thổi tắt ngọn nến treo trên vách và vặn nhỏ ngọn đèn dầu chuẩn bị đi nằm. Dù ông biết rằng đêm nào mình cũng phải chằn trọc cho đến gần sáng mới có thể ngủ. Nhưng không như ông dự đoán, hôm nay ông vừa đặt lưng mình xuống chõng thì đã thiêm thiếp đi ngay. Có thể sức khỏe của một người già sau một thời gian lo nghĩ quá nhiều đã đến thời kỳ xuống dốc. Lâu nay ông đã cảm nhận thấy sự suy nhược của bản thân, sự yếu đuối khi phải làm những việc lặt vặt ở trong nhà. Người già đến một giai đoạn nào đó thường rất dễ ngủ, nhưng giấc ngủ của họ không sâu. Nhiều khi nửa đêm đang nằm thì lật bật giữa chừng chỉ vì những tiếng động vô cùng nhỏ. Ông Báo cũng vậy, chẳng biết ông đã thiếp đi được bao lâu, nhưng khi mở mắt ra ông đã thấy xung quanh của mình tối om. Ngọn đèn cạn dầu trên vách đã tắt ngóm từ bao giờ. Vợ ở hai gian nhà còn lại, lũ con của ông chắc đã ngủ say. Ông thức dậy vì khi nãy trong giấc ngủ của mình, ông loáng thoáng nghe được thấy những tiếng động rất khẽ, rất nhỏ nhưng rõ mồn một như kẻ sát bên tai. Những âm thanh kèn kẹt như có người cầm con dao sắc vạch lên mảnh gỗ từng đợt đều nhau không ngơi nghỉ. Giữa loạn âm thanh kỳ dị ấy, ông còn nghe được cả những tiếng thở phì phò hổn hển, như thể có ai đó kiệt sức nhưng vẫn cố phải làm cho bằng xong công việc. Chuỗi tiếng động khác thường ấy tuy không lớn nhưng mà rin rít ở bên tai khiến ông cực kỳ kinh ngạc. Lâu lâu ông còn nghe được cả tiếng khóc than nai oán nấc lên tắc nghẹn trong cổ họng mà ông chẳng biết là của ai. Trong lúc còn đang ngái ngủ thì ông lờ mờ nghĩ đến việc có thể một trong số những thằng con trai của mình vì thương em mà nửa đêm ra vườn khóc chăng. Nhưng mà dĩ nhiên là không phải. Trọng, Trung và Lũy đều là những người thật thà nhân ái, nhưng tiếng khóc của các con ông đâu có não nề thổn thức như thế. Đó rõ ràng là tiếng của phụ nữ chứ không phải là giọng của đàn ông. Hai mắt mở lớn liếc quanh gian nhà kho mở tối, nhưng mặt của ông vẫn áp trên chiếc gối mây, cố xác định vị trí nơi nào đang phát ra tiếng khóc. Thình lình ông giật mình như thể có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cho ông ớn lạnh cả người và toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, muốn bật dậy mà vô lực bó tay. Bởi ông vừa phát hiện ra tiếng khóc não nề ai oán kia không phải cất lên từ ngoài khu vườn tùm cây cối, mà tỉ tê di dỉ ngay dưới cái chõng tre. Ông Báo đã muốn đứng dậy, lao nhanh ra khỏi chiếc chõng để vặn thật lớn ngọn đèn dầu trên vách và xem ai đang núp bên dưới chiếc chõng thấp lẻ tẻ. Nhưng mà không được, chân tay của ông như thể bị một sợi dây vô hình trói chặt. Càng cố sức vẫy vùng thì lại càng không thể thoát ra. Lồng ngực của ông nặng trĩu như có một tảng đá ngàn cân đè xuống, ép cho hai lá phổi bè ra, cùng với mạn sườn đau nhức như là sắp vỡ tung. Cả cơ thể của ông như bị nhấn chìm trong bùn lầy đặc quánh, bị hút xuống hố sâu cắt lún không đáy thăm thẳm vô biên. Cái cảm giác đầu óc vẫn còn ý thức mà chân tay bất lực không thể nào cử động nó hãi hùng lắm. Từ thuở bé cho đến bây giờ, ông Báo mới hiểu thế nào là bị bóng đè. Bên dưới cái chõng tre tiếng động càng lúc lại càng rõ rệt. Nó lớn dần nỉ non, âm thanh quái dị không rõ là kẻ đang núp bên dưới, hay là khóc hay là đang cười. Nhưng làm cho ông lạnh buốt cả sống lưng, toàn thân của ông nổi đầy gai ốc. Sự dùng mình kinh hoàng còn chưa chấm dứt, thì thình lình ông lại nghe những tiếng phầm phập khô khan như là dao sắc chặt vào xương thịt. Từng nhát cứ như vậy vang lên trong đêm hôm khuya khoắt. Trong khung cảnh canh thâu tĩnh mịch lại càng rùng rợn và kinh hoàng. Ông Báo đếm được rõ ràng 4 tiếng một lần, cứ phập phập phập phập rồi lại ngưng. Rồi lại tiếp diễn chuỗi âm thanh quái đản. Lâu dần tinh thần của ông bắt đầu tỉnh táo và ông kinh hãi khi nhớ ra rằng ngày mà ông phải lấy rượu trắng hòa lẫn với các thứ hương liệu chu sa để tắm rửa cái xác không đầu của cô con gái thì trên cái cần cổ trương phình thối khắm vì phân hủy cũng rõ ràng rành rành 4 nhát chém sâu hoắm đứt lìa xương. Cả người của ông run lên bần bật, sợi dây vô hình cũng biến mất từ lúc nào. Chân tay của ông tê bại cả đi, như có cả vạn con kiến đang bò trong da thịt. Nhưng kể từ lúc ông phát hiện ra chuỗi tiếng động ấy từ đâu mà có, thì cũng là lúc mọi thứ quái dị tan biến đi, trả lại cho căn buồng nhỏ nơi gian nhà kho cũ kỹ một không gian bình lặng đến độ rợn người. Giữa đêm đen sâu thăm thẳm thì ông Báu bần thần lồm cồm bò dậy. Ông cần phải ra ngoài sân, mò đến bể nước, rửa mặt cho tỉnh táo để ngẫm nghĩ lại toàn bộ chuỗi biến cố hãi hùng xảy ra trong đêm nay. Vì ông lờ mờ đoán ra rằng nó có liên quan mật thiết đến vụ án quật mộ chặt xác của đứa con gái xấu số nhà ông. Nghĩ là làm, ông gắng sức bò dậy rồi khua đôi chân còn tê cứng xuống đất lần mò để tìm dép. Nhưng mà bỗng ông giật mình trợn mắt há hốc mồm, bởi chân của ông vừa trúng phải một vật gì đó tròn tròn như quả bóng nhưng lại nhớt nhớt nhèo nhèo như mới vớt lên từ đáy ao. Trong bóng tối lờ mờ, ông thấy vật bấy bị hất vào bên trong gầm trõng. Ông tò mò vươn người ra lấy cái bàn tre gần đó, cầm cái nến hồi tối ông để lại, châm lửa rồi soi xuống dưới đất. Nhưng ngọn lửa bập bùng vừa bừng sáng thì cũng soi rõ khuôn mặt đến thẳng thốt tái nhợt, cái mồm đen ngòm há hốc của ông Báu và một cái đầu lâu trưng phình ra thịt thối đen, rồi bọ bám đầy quanh hốc mắt, chui ra lồm ngồm từ lỗ mũi lỗ tai và nằm lăn lóc trong gầm trõng. Ông kinh hãi đến tím tái cả người, loạng choạng lùi ra đằng sau, chân vướng vào cạnh bàn ngã đập đầu trên nền đất. Trước khi ông lịm đi thì cái đầu lâu dưới gầm trõng tự nhiên lăn ra sát cạnh mặt của ông. Mồm của nó mở lớn, ổng ọc rơi ra những nhung nhúc toàn bỏ. Cái lưỡi xám đen tanh tưởi khua khoáng liên hồi trong không khí, và cái cổ họng thối khắm nồng nặc nhóp nhép mở ra, cất lên tiếng nói: "Thầy ơi, con đây, con Diệu đây." Sáng ngày hôm sau, chồng chờ mãi không thấy bố của mình dậy ăn sáng thì sốt ruột gõ cánh cửa liếp của gian nhà kho bên trái. Nhưng cửa không đóng, chỉ chạm nhẹ một cái đã mở ra. Anh hốt hoảng thấy ông Báu nằm sõng xoài trên nền đất, toàn thân lạnh toát thì mới chi hô thật lớn cho các em cùng dậy. Ba anh em nhìn ông Báu mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Tối hôm qua ông vẫn còn khỏe mạnh ngồi ăn cơm cùng, mà bây giờ ông đã trở thành người thiên cổ thì bảo sao không đau đớn. Nhưng lúc chồng vừa ôm xác của bố toan đặt lên giường thì ông Báu bàng hoàng mở mắt. Ba người con trai và cả chị dâu trưởng thấy vậy đều giật mình kinh hãi bật lùi lại đằng sau. Ông Báu chống tay xuống nền nhà ngơ ngác nhìn đám con đang sợ hãi run lên cầm cập như vừa thấy ma, thì lên tiếng hỏi: Sao lại tập trung hết ở đây thế này? Thì bố của mình nói năng bình thường, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng cau mày gắt nhẹ: Thế làm cho chúng con hãi quá đấy. Sao không ngủ trên chõng mà lại nằm ở dưới đất thế này? Người ngậm lạnh toát làm chúng con cứ tưởng là thầy chết rồi chứ. Ông Báu nghe vậy thì hơi giật mình nhưng cố gượng cười xua tay nói: Tao đêm qua nực quá cho nên là bỏ xuống đất nằm cho nó mát. Ai ngờ ngủ say thế mỏi hết cả người. Ba người con trai quay sang nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm, khẽ trách ông cụ có tuổi mà không gìn giữ sức khỏe. Nhớ chẳng may trúng gió thì có hối cả đời cũng không kịp. Cả người con dâu cũng lắc đầu ngao ngán, chạy lên nhà múc cho bố chồng một bát cháo ăn cho ấm người. Chứ giữa ngày hè mà người của ông Báu lạnh toát thế kia thì dễ chừng bị cảm lắm. Ông Báu chẳng biết phải nói gì cả, đành cười cười chữa gượng. Nhưng cả lúc bốn đứa con đi khỏi, ông mới bàng hoàng run bắn cả người, quanh quất nhìn khắp nền nhà, nâng cả cái chõng tre để nhìn xuống dưới, vì giấc mơ khủng khiếp đêm qua vừa trở lại ám ảnh. Lúc đợi chồng lay dậy, ông vẫn còn ngái ngủ, cho nên nghĩ mọi việc chỉ là một giấc mơ. Dù rằng ông đang nằm ở dưới đất, sau đầu nổi lên một cục ấn và đau buốt vì đêm qua bị ngã. Nhưng đến lúc lật cái chõng lên, ông mới bàng hoàng úp ngay nó xuống, khuôn mặt cứng đờ xanh xao như tàu lá chuối, vì chi chít dưới những nan tre đan vào nhau là những móng tay người đan dài chằng chịt, bấm sâu xuống thành những đường dài gây sợ. Khi biến cố khủng khiếp dùng mình đêm ấy thì ông Báu giữ kín không dám kể cho ai, vì biết các con của mình sẽ không tin, và nếu tin thì chỉ làm chúng càng thêm sợ hãi. Nhà đã xảy ra lắm việc cho nên chẳng nên làm mất đi sự bình yên giả tạo này. Ông chờ cho lũ con đi ra đồng hết, chỉ còn lại một mình ông ở nhà. Ông mới lật đật đi lên gian nhà chính, rút ra mấy que hương châm lửa thắp cho cô con gái út. Nhưng vừa mới cắm nhang vào cái bát chưa kịp khấn thì một ngọn lửa xanh lét bùng lên, phủ trùm lên cả cái bát hương như là một đốm lửa ma chơi giữa nghĩa địa hoang. trong đêm khuya thành vắng. Ông Máu đứng ở dưới đất, chân tay run lên bần bật, kinh hãi không hiểu cô con gái của ông muốn gì. Rõ ràng gia đình của ông đã mời thầy về để làm lễ cầu siêu cho vong linh của Diệu được an nghỉ nơi chín suối. Vậy mà từ đêm qua cho đến bây giờ, bao nhiêu chuyện quái đản xảy ra. Trong bóng lửa xanh lét rợn người ấy, ông Báo lại càng kinh hãi hơn khi đưa mắt liếc nhìn lên bức di ảnh của người con gái. Trong hình vẽ trắng đen không phải là khuôn mặt gây thơ, phúc hậu của người quá cố, mà là một cái đầu lâu trưng phỉnh thâm đen, nhung nhúc để dòi bỏ. Y như là khoảnh khắc khủng khiếp từ đêm qua, phả ra luồng hôi tanh thối khắm và thông báo cho ông biết đó chính là hồn phách của cô con gái út hiện về. Ông kinh hãi chớp mắt mấy lần quay nhìn lại thì đã thấy bát hương và cả tấm di ảnh đều rất bình thường, chẳng có hiện tượng gì kỳ lạ. Ông Báo bần thần ngồi xuống cái ghế mây ở giữa nhà, hai tay đưa lên vò nát mái đầu muối tiêu, lòa xòa mấy ngày không tắm gội cho nên đã dính bết vào với nhau. Không thể tự lý giải những điều quái đản kinh hoàng đang diễn ra trong gia đình của mình. Hãy còn đang loay hoay với đống thắc mắc ở trong đầu, như là sực tỉnh bởi tiếng chân chạy thình thịch ở ngoài ngõ và tiếng người ý ới rục rã gọi nhau. Giọng nói vang vang của một bà hàng xóm tốt chuyện thường xuyên buôn dưa lê trong xóm. Ông Báo ơi, ra đây xem này. Thấy tiếng người gọi tên của mình, ông già đứng dậy, khuôn mặt thoáng hiện lên nỗi bất an. E rằng lại có chuyện chẳng lành xảy đến với một trong số những đứa con của mình. Nhưng ông vẫn cố dằn lòng, lệt xệt đi chân đất, rảo bước ra mở cổng. Đứng trước cánh cổng đóng bằng mấy thanh tre trẻ đôi ghép lại với nhau, đó là bà Xỉu. Không biết bà ta vừa chạy từ đâu về mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấm đẫm cả khuôn mặt, dòng dòng chảy từ mớ tóc lòa xòa xuống hai bên thái dương và ướt nhèm cả cổ áo vải nâu. Cái mồm nhai dầu vẫn còn đang bòm bèm đỏ hoe như đã máu, khiến cho ông Báu giật mình ấp úng hỏi: Cái gì thế? Có cái việc gì mà bà cuống lên đấy hả? Bà Xỉu chỉ tay vào nhà rồi run rẩy nói: Ông, cho tôi xin gáo nước đã, khô cổ quá. Nghe lời, ông Báu vội vàng chạy thẳng vào trong nhà, lấy cho người láng giềng một gáo nước mưa trong vắt. Bà Xỉu đỡ lấy bằng hai tay, rồi tu ừng ực như vừa mới từ chỗ nào nóng lắm. Bà lấy tay áo nâu sòng quệt ngang mồm dính bê bết và cả bãi trầu cũng không để ý. Bà Xỉu lấy lại hơi xong thì kể luôn một nhịp: Này, ông biết cái tin gì chưa? Ở ngoài bãi tha ma vừa có một vụ giống hệt con Diệu nhà ông đấy. Kinh quá đâu ông ạ. Không biết giống nào nó thất nhân thất đức, dám đào mồ quật mã của người ta, lại còn chặt cả đầu mang đi nhứ. Chúng nó không sợ thần linh của Phật hay sao? Ông Báo nghe đến ba chữ bãi tha ma là đã cuống cả lên, nhưng vẫn bị người đàn bà lắm mồm giữ lại kể cho hết ý. Khổ thân cái nhà lão Báo. Cái con gái chết đuối lúc mới có 15 mà vừa mới có đám hỏi cách đấy có mấy tuần thôi. Cưới sớm hơn tí nữa có khi là không có chết đau đớn như vậy đâu. Biết rằng cứ đứng ở đây mà nghe bà Xỉu nói thì có cả ngày không hết chuyện. Ông Máu sốt ruột chặn họng lại ngay: Thôi bà ở đây đi, trông hộ tôi cái nhà. Tôi chạy ra ngoài đồng gọi các cháu nó đến bãi tha ma ngay. Biết đâu là có thông tin gì đó bà nhé. Chẳng đợi cho bà Xỉu đồng ý thì ông Báo ba chân bốn cẳng chạy đi. Phía sau vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói gọi với theo của một người đàn bà tốt chuyện: Ở này, có cái gì thì về kể cho tôi đấy. Bà Xỉu nói đúng, ông Báu còn chưa đến nghĩa trang đã thấy bà bốn gã dân binh tay thước tay dao đứng chặn ở cổng, mặt mũi hầm hầm trông vô cùng nghiêm trọng. Cô Lý hôm nay sắc diện cũng tái mét, tưởng chừng châm kim vào mặt không còn giọt máu chảy ra. Cụ bỏ cả cái ba toang cho một anh hầu cầm lấy. Để cụ thoải mái hai tay tha hồ suýt xoa nịnh bợ một vị quan mặt mũi trẻ măng nhưng ngăn mặc theo lối tân thời. Quần áo ca kỳ nách nẹp mũ bê rê, còn hông thì khoác khẩu súng ổ xoay to tổ bố. Người ta nói đấy là một viên trinh thám của Bắc Bộ Phủ. Không biết thông tin từ đâu mà đã phi ngựa như bay về đây. Gã quan trinh thám ấy nom mặt mũi thư sinh nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao cạo. Lâu lâu lại liếc nhìn những người nông dân thấp cổ bé họng là nhân chứng cho vụ việc đang đứng thành hàng ngang giữa trời nắng cháy da cháy thịt. Hắn bắt đầu gọi từng người ra một chỗ xa, khuất dưới một bóng cây cách hiện trường gần 100 mét. Thế nhưng những người nông dân bị gọi lên, lâu lâu vẫn phải lấy tay che miệng, để tránh cái mùi tử khí thối nồng nặc bốc lên từ ngôi mả con gái của nhà ông Bảo. Ấy vậy mà gã quan thầy trẻ tuổi kia khuôn mặt vẫn rừng rưng, hồng hào tươi nhuận không hề đổi sắc. Tưởng chừng thứ mùi tờm lợm xú uế đó chẳng hề bay vào mũi của gã. Cụ Lý chừng xem chừng cũng tò mò, lân la đứng cạnh đó một lúc thì cũng vội vội vàng vàng cắm đầu cắm cổ chạy tuốt mãi cầu mương mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Bởi rõ ràng là đứng xa cả trăm mét, thế nhưng mà mùi thịt người chết bị hãm dưới ánh nắng oi nồng vẫn lan tỏa đến nơi gã quan thầy kia đang đứng. Chẳng lẽ sức chịu đựng của con người lại ghê gớm đến vậy hay sao? Hỏi cung hết lượt những nhân chứng có mặt lúc đó, gã quan thầy kia cho tất cả đi về. Một mình đeo găng tay ra, buộc khăn quàng che mặt rồi lần mò đi đến hiện trường. Mà kể lũ dân binh lính lệ còn đang hoảng hốt không biết nên đi hay là nên bỏ. Quả thật hiện trường lần này là vô cùng thảm khốc, kinh tởm gấp nhiều lần biến cố xảy đến với gia đình của ông Báu. Người đàn bà tốt chuyện trong xóm kia đã nhầm. Lần này người chết, hay nói đúng hơn là cái xác đang phân hủy, đang trong giai đoạn nặng mũi nhất, không bị chặt đầu mà phân rã thành nhiều bộ phận. Không biết kẻ điên cuồng bệnh hoạn nào đã lấy đi toàn bộ phần thân dưới, chỉ để lại ở từ thắt lưng trở lên. Nhưng hắn không cưa hay là cắt đứt mà chặt nhỏ cơ thể người quá cố thành năm mảnh. Hai cánh tay bị ném lên mặt đất, còn thân người thì vẫn trơ trơ trong áo quan, trưng phình hôi tanh kinh khủng. Còn cái đầu thì nằm lăn lóc ở một ngôi mộ kế bên, đã bị dòi bỏ bâu kín, và lâu lâu lũ quạ trên trời người thích mùi xác thối lại xà xuống mổ mổ và rỉa thịt. Người nhà của ông Bảo bị giữ lại cách xa hiện trường đang khóc lóc kêu gào thảm thiết, cầu mong gã quan trẻ tuổi và cụ Lý Trường sớm tìm ra thủ phạm để trả lại sự vẹn nguyên cho xác chết. Cụ Lý thì khỏi phải nói, sau khi đi nôn xong mấy bận mới thất thểu quay trở lại nghĩa trang, ngồi bệt trên một gò đất cao, lưng dựa vào gốc cây đại mà mặt mũi vẫn còn tái nhợt, in đậm dấu vết kinh hoàng hoảng loạn của một người cả đời chưa phải chứng kiến sự việc nào dùng mình đến thế. Còn gã quan thầy ăn mặc tân thời thì vẫn loanh quanh ở hiện trường, lúc thì cầm cái cánh tay người chết lên ngắm nghía, khi thì lại cúi xuống vẫn cái đầu lâu tứ phía để quan sát, như thể một món đồ chơi không hơn không kém. Dường như là đối với gã, những thứ mùi tanh tưởi khắm lặm kia chẳng có xá gì cả. Khuôn mặt của gã bị giấu sau chiếc khăn che, cho nên không ai biết rõ những biểu cảm của gã. Nhưng mà đôi mắt thì trước sau như một, ánh lên những tia lạnh lẽo, khiến cho những kẻ cứng ví nhất cũng phải rợn người. Xem xét một lúc lâu thì gã quan thầy mới quay lại chỗ gốc cây ban nãy, vẫy tay cho một tên lính lệ rút trong bọc ra một chai nước nhỏ, ra hiệu cho gã đổ xuống để rửa cái găng tay ra, vẫn còn dính bùn đất lẫn cả máu thịt của người chết. Xong đâu đó thì gã mới bỏ cái khăn che mặt ra, ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng và ra lệnh. Bốn anh kia, lấy mấy cái miếng vải trắng, vải sạch ấy nhé, nhét hết các phần thi thể của người gói lại cẩn thận cho tôi, rồi mang gia đình để tôi khám nghiệm một lần nữa. Bốn người được chỉ định mặt tái mét, toàn thân run bắn cả lên, nhưng không ai dám nhúc nhích. Thế vậy thì gã quan lại cau mày, liếc sang phía cổ Lý Trưởng, giọng đanh thép như là sắt nguội. Bốn anh không làm thì thôi, để cụ Lý làm. Cụ Lý nghe xong hốt hoảng méo mặt giật phăng cái ba tong đang nằm trong tay của một người hầu, chỉ vào đám lính lệ run rẩy rồi mắng. Chúng mày có làm không à? Hay là để ông lọc xương cả lò nhà chúng mày? Biết là không thể trốn trách nhiệm nặng nề, bốn người đàn ông khốn khổ đành cun cút nghe theo. Dù ai trong số đó họ cũng sợ vã cả mồ hôi, toàn thân buồn rộn như là người trúng gió. Thế nhưng mà chính gã quan thầy lại cũng đi theo, cẩn thận chỉ bảo từng ly từng tí chứ không đứng ngoài ra lệnh. Không ai hiểu gã trẻ tuổi ấy định làm gì với cái thi thể trưng phình thối hoáng kia, nhưng có vẻ đây không phải là một nhân vật tầm thường. Tuy còn ít tuổi mà một lời nói ra là cả một mệnh lệnh nặng nề như quả núi. Dân làng sau đó cũng kéo theo đám người quan binh ở một khoảng cách xa xa, nhưng khi đến đình thì tất cả bị đuổi về. Không ai được phép loanh quanh luẩn quẩn trong khu vực gã quan trẻ tuổi kia làm việc. Trong số những người đó tề tiểu đông đủ có cả bố con của ông Báu. Ông già chỉ lờ mờ đoán ra rằng có lẽ là vị quan này đã nghe tin báo từ sớm cho nên đã thúc ngựa đến đây. có thể chỉ là một kẻ ngựa non hấu đá, làm mặt ra oai với dân làng, chứ cuối cùng rồi cũng bó tay chịu chết. Làm thế nào mà tìm ra được thủ phạm giữa hàng đống những người dân thấp cổ bé họng, chẳng có một điều gì ở chốn thôn quê này. Nhưng ông lão đã đoán sai, vì chỉ đến đầu giờ chiều ngày hôm ấy, lúc mới ăn cơm xong, thì đã có tiếng huyên náo ở ngoài cổng. Anh cả Trọng ngó đầu ra nhìn thì thấy cụ Lý Trường cùng mấy người lính lệ, khuôn mặt vẫn chưa tan nỗi kinh hoàng túm tụm ở quả ngoài ngõ, gọi với vào bên trong. Ông báo đâu, anh Trọng, ra đây quan trên có việc cần. Anh Trọng nghe tin quan có việc mời thì lo lắm, vội vàng chạy ra để mở cổng, để cụ Lý vào nhà nghỉ ngơi uống nước. Ông báo thì cũng lững thững bước ra, mặt mũi hồ nghi không hiểu có chuyện gì. Nhưng mà cụ Lý đã xua tay nhăn nheo, lắc đầu chán nản rồi nói. Nước nôi cái mẹ gì nữa, tôi cũng không có dám ăn một hạt, rượu không dám uống một ly. Mẹ kiếp chứ, sao mà lại dại dột rước cái thứ chức tước này vào người, giờ thì khổ đu đương. Mấy bố con của ông báo chẳng hiểu vị quan viên trong làng kêu ca gì cả, ngần tò te ngơ ngác gãi đầu thì bị giục. Thôi, còn đứng đực ra đó làm gì, ông báo vào thay quần áo đi, nhớ chọn bộ nào tươm tất vào. Không đến đình quan lại quả phạt thì khổ cái thân tôi. Bố con của ông báo nghe thấy như vậy thì lo lắng lắm. Cũng vội vàng vào trong nhà thay quần áo rồi thì kéo nhau đi. Quãng đường từ nhà ông báo đến đình không bao xa. Nhưng mà nỗi lo về một tương lai bất thường và những biến cố hãi hùng kia thì cứ tràn ngập trong đầu óc. Làm cho ông báo cảm thấy đoạn đường đi dường như là kéo dài ra diệu vợi. Cả nhà lôi nhau đi, nhưng chỉ có một mình ông được mời vào diện kiến vị quan thầy trẻ tuổi. Lúc này đây chỉ còn lại hai người, gã quan thầy trẻ tuổi đã bỏ một bộ mặt lạnh lùng ban nãy, tỏ ra khá khiêm nhường làm cho ông báo ngạc nhiên tròn xoe cả đôi mắt. Hắn đặt ly nước trà móc câu thái nguyên, mồi thơm thoang thoảng trước mặt của ông rồi mời ông uống. Hai ba lần như vậy, ông báo mới dám mạo muội cầm tách trà lên, nhấp một ngụm cho trơn miệng. Các quan thầy mỉm cười tử tế một cách khác thường, không hề tỏ ra xa cách hay là một kẻ cả. Mời cụ uống nốt chén trà rồi ta cùng nói chuyện, mời cụ xơi điếu thuốc. Ông báo thấy như vậy thì cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà lệnh trên khó cưỡng, ông chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo. Tuân mệnh của gã quan thầy trẻ tuổi mà thái độ thay đổi nhanh như chóng chóng. Là một người từng đi lính cho Tây, ông báo mới phát hiện ra thân phận của gã trai trẻ ngồi đối diện của mình không hề đơn giản. Qua câu chuyện mạn đàm sơ giao lúc đầu, ông báo biết được lai lịch của gã là một viên chức đặc phái trong nội vụ của chính quyền đô hộ, đã từng đi sang Pháp du học một thời gian, rồi mới trở về làm việc với ti mật thám Sài Gòn Gia Định. Gã trai trẻ tự giới thiệu mình tên là Tứ, nhưng có lẽ đó là một cái tên giả để tiện cho công việc của mật thám của chính quyền thực dân. Bởi lẽ Tứ nói giọng Bắc rất chuẩn, y như người Hà Nội gốc, không pha lẫn một chút tiếng nào miền trong. Ông báo không biết gã cố tình hay là vô ý, nhưng mà dù sao thì cũng chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Theo lời kể của gã thì những biến cố kiểu này đã diễn ra trong một thời gian dài về trước, liên tục trong mấy tháng liền ở xứ Châu Đốc. Đã xảy ra những vụ quật mộ trộm xác, mà đa phần thủ phạm nhắm đến là những ngôi mả của những người con gái còn trinh. Tất cả họ đều chết ở tuổi 15 cho đến 17 vì những nguyên nhân khá là ngẫu nhiên. Có người thì chết đuối, có kẻ thì ốm bệnh. Nhưng mà tiểu chung lại mỗi một nạn nhân đều bị lấy đi một bộ phận, chứ không ai giống với ai. Chỉ chung một thủ đoạn là lựa những đêm không trăng mù mịt, kẻ thù ác sẽ vào trong nghĩa địa bới tìm thi thể của người chết, rồi chặt đi một phần của cái xác mang đi. Các mật thám đặc phái viên đã theo sát vụ này trong một thời gian khá dài, đã có lúc gần như là nắm được hành tung của thủ phạm. Nhưng kẻ tội đồ có nhiều mánh khóe, lợi dụng mạng lưới kinh rạch chằng chịt để tẩu thoát. Nghĩ rằng đã có mất dấu kẻ thù thì mọi công sức nằm vùng tìm hiểu tưởng chừng như đã đổ xuống sông xuống biển. Vì sau một khoảng thời gian khá lâu, tất cả hành tung của hung thủ đều im hơi lặng tiếng. Thế nhưng mà cách đây ngót nghét 2 năm, người ta bắt đầu phát hiện ra những vụ việc tương tự xảy ra dọc một dải miền Trung, từ Huế cho đến tận đất Bỉm Sơn Thanh Hóa, rồi vụ cuối cùng là đến làng Nghê Lộ, sát đất Hà Thành này. Gã mật thám tên là Tứ đã bỏ công sức lặn lội từ Sài Gòn ra định đến tận đây, nhưng mong truy lùng được hung thủ. Tứ vẫn nhớ như in cái ngày gã cùng với đám lính của mình phá cửa, xâm nhập vào xào huyệt của hung thủ chuỗi trọng án kinh hoàng kia. Cả căn lều lá tồi tàn ẩm thấp, chỉ có vòn vẹn mờ ảo vài cây nến tối tăm. Mùi hương trầm nghi ngút quyện với mùi máu tanh phảng phất trong không khí, khiến nhiều tay lính và cả chính Tứ phải lợm giọng lắc đầu, chân tay bủn rủn. Nhưng mà ghê sợ nhất vẫn là khi họ tiến vào sâu bên trong của căn chòi lá. Có một góc lều bị mấy tấm líp che kín, rõ ràng không muốn để cho ai phát hiện. Nhưng chính từ trong chỗ đó thì mùi thối nồng nặc của xác người phân hủy bốc lên, thu hút lũ ruồi nhặng xanh lè vo ve bay qua bay lại. Thu hết can đảm, Tứ cùng với đám lính dỡ tung tấm líp, thì một cảnh tượng hãi hùng kinh dị hiện ra trước mắt, làm cho cả đám không ai bảo ai, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Đã từng phải đi nhặt từng mảnh thi thể thối rữa, rửa rượu cồn, từ tay khám nghiệm, nhưng Tứ không vững lòng chứng kiến cảnh trên nền đất bẩn thỉu, lóng bóng nước xanh rỉ ra từ thịt thối, là một đống bầy nhầy nhung nhúc dòi bọ, đang bám trên hình dáng lủng lẳng. Đó là các bộ phận của những người khác nhau, được tên bệnh hoạn biến thái dùng chỉ đỏ khâu nối lại, ghép vào như là người ta làm những hình nộm. Phần thân là của một cô gái da trắng, chân dài, chân phải của cả hai người khác nhau, phần âm hộ cũng không còn lành lặn. Hai cái cánh tay cũng được chặt ra từ hai thi thể, rồi nối ghép với nhau bằng chỉ đỏ. Tất cả chỉ thiếu mỗi cái đầu lâu tên hung thủ chưa tìm ra được. Vụ án năm đó đã trở thành một biến cố kinh hoàng với sở mật thám Nam Kỳ và toàn bộ cõi Đông Dương thuộc địa, vì không còn ai phải chứng kiến vụ án hãi hùng đến thế. Theo những gì mà Tứ đang tìm hiểu được thì tất cả những việc ghê sợ nêu trên, từ quật mộ trinh nữ đến chặt xác đem đi, cuối cùng lại nối lại với nhau bằng chỉ đỏ, là những thủ tục của một tà phái tồn tại sâu trong rừng rậm xứ Cao Miên. Những kẻ tuân theo thứ tà đạo này tin tưởng rằng nếu có thể đào đủ 9981 ngôi mộ trinh nữ, lấy đi 7749 bộ phận khác nhau, rồi mang về tẩm rượu khâu lại với nhau bằng chỉ đỏ nhuộm máu kinh, để cái hình nhân quái dị ở góc nhà sau 7 tháng trời thường xuyên lôi ra tắm rửa, cho ăn uống, lúc ngủ thì trò chuyện ôm ấp, thậm chí là giao hoan, thì khi hết thời hạn, cái thứ hình nhân ấy sẽ biến thành một dạng bùa phép thông thiên, có thể hiểu biết hết mọi việc ở trên đời, như một dạng ma xó, một thứ bùa thiên linh cái. Kẻ nào dùng nó có thể trường sinh bất hoại, nhịn ăn nhịn uống cả ngàn ngày không chết, thăng thiên thoát tục, sánh cùng với thần thánh trên trời. Cổ kim chưa từng có một phương pháp nào luyện bùa man dợ kỳ công nhưng mà tởm lợm hãi hùng đến thế. Thế mà kẻ thù ác kia vẫn tin theo rồi gây ra bao nhiêu điều huyền bí kinh hoàng. Nhưng mà hắn đã may mắn thoát được khỏi gọng kìm của tay mật thám, luồn lách qua những đám lau sậy rậm rạp tùm của những dòng kênh rạch miền Nam Bộ, lần mò tìm đường ngược lên phương Bắc, để rồi giờ này xuất hiện ở đây, ngay trong ngôi làng Nghi Lộ sát ngoại thành của Hà Nội. Ông Báo nghe xong mà há hốc mồm, bùn rùn cả chân tay, không thể hiểu nổi tại sao trên đời còn có những kẻ mù quáng tin vào những thứ bùa phép vớ vẩn, tởm lợm đến mức đó. Và càng đau đớn hơn khi chính đứa con gái của ông đứt ruột đẻ ra đã chết một thời gian cũng không thoát được bàn tay điên dại của kẻ cuồng tín. Nhìn khuôn mặt của ông, gã mật thám đặc vụ cũng nhận ra ngay là ông không biết gì về tung tích hay là sự thật liên quan đến chuỗi biến cố rùng rợn của đất Nam Kỳ thuở ấy. Tôi lắc đầu ngán ngẩm vì bản thân của hắn là một lần nữa đi chậm vài bước để lọt lưới kẻ biến thái quái dị kia. Hai cái xác bị đào ra chỉ cách nhau độ chừng một tháng, lại cùng nằm trong một nghĩa trang, thì khả năng cao tên hung thủ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Thế mà Tứ đã hỏi cả lý trưởng, cả chánh tổng và đông đảo dân làng, cũng chẳng ai hay biết đến tung tích của một kẻ lạ mặt xuất hiện ở trong làng. Hắn cho ông Báo về nhà, còn bản thân thì vẫn ngồi trong đình làng Nghi Lộ. Phía ngoài sân, lũ ruồi nhặng đang ngửi thấy mùi thịt thối từ lâu, bay vò ve phía trên một mặt phản bảy thân xác bị cắt đứt làm nhiều mảnh của cô con gái xấu số nhà lão Bảo. Lâu lâu làn gió thoảng qua nhẹ nhẹ, nhưng vẫn đổ sức hất tung một mảnh khăn trắng che lên tấm thân của người chết, làm cho lũ ruồi nhặng thừa cơ hội chui vào, tha hồ ngấu nghiến thứ thịt người béo ngậy, mỡ màng xanh lét. Từ trên mấy cành cây cao gần đó, đàn quạ đen đã xà xuống từ bao giờ. Chúng hướng đôi mắt đen láy thăm thẳm như những lỗ huyệt sâu, chòng chọc thèm thuồng nhìn đống thịt người phân hủy đang bốc mùi kích thích. Những thanh âm thảm thiết não nề chốc chốc lại cất lên, vang vọng cả một góc làng Nghê Độ, khiến ai ở đó cũng phải dùng mình kinh hãi. Tiếng quạ kêu than khóc không khác nào là một khúc nhạc cầu hồn, nỉ non ai oán, réo gọi vong linh của người trở về từ cõi chết, như chính cái xác nằm lăn lóc ở dưới sân đình, vừa bị một kẻ biến thái bệnh hoạn lôi lên từ lòng đất, chỉ vì một niềm tin điên dại của mình. Gã mật thám đặc vụ của chính quyền đô hộ ngồi trong đình làng, tay nắm chặt khẩu súng ổ xoay, cay đắng lắc đầu, nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, vì một lần nữa gã lại để lọt lưới kẻ điên khùng bệnh hoạn. Trên con đường đất khô cháy vì cái nắng hè oi ả, ông Báo lững thững trở về nhà mà trong lòng lo lắng không nguôi vì biến cố hãi hùng xảy ra cho cả làng Nghê Độ này. Những người như ông Báo, anh Cả Trọng, Lão Bảo hay đến ngay cả cụ Lý trưởng làng này đều chỉ là những người nông dân bình thường, đã bao giờ phải chứng kiến những sự kiện hãi hùng đến thế đâu. Làm sao người ta có thể ngờ được rằng cứ một ngày nơi bình yên như thế này lại phải dậy sóng vì thứ bùa phép ở mãi tận cao miên. Mà cũng là ở cái làng Nghê Độ này chỉ có hơn 100 hộ dân, tính ra thì cũng đông, nhưng mà hầu hết mọi người đều biết tên biết mặt của nhau. Thế thì hà cứ làm sao một người lạ lọt mặt được vào làng mà không làm cho ai chú ý. Ông Báo cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không biết mình đã vào đến sân nhà từ lúc nào. Mấy đứa con chạy ra hỏi, ông giật mình gượng cười nhưng không nói gì nữa. Đêm trước ông đã mơ thấy hình ảnh rùng rợn của cô con gái út hiện về, cái đầu lăn lông lốc ở dưới gầm trống, chui ra sát cạnh của ông. Nhưng vì cú ngã quá nặng và nỗi sợ hãi vì cảnh tượng rùng rợn ghê gớm đã khiến ông ngất lịm cả đi. Chẳng biết nếu cố gắng giữ tỉnh táo, biết đâu hồn ma của Diệu lại chẳng nói cho ông biết một điều gì. Suy nghĩ thêm một lúc không có kết quả, ông mệt mỏi đứng dậy, rút mấy que hương rồi thắp vào bát nhang nguội ngắt trên bàn thờ. Ông lầm rầm khấn vái. Diệu à, con sống khôn thác thiêng, nếu có biết tung tích kẻ thù ác thì phải báo cho thầy. Thầy cố công tìm hiểu để trả lại cho con một thân xác nguyên vẹn. Dứt lời, ông liền chắp tay với nhau, đôi mắt đau đớn buồn thảm nhìn lên di ảnh là bức vẽ trắng đen được một người họa sĩ vẽ lại mô tả của gia đình. Chân dung của cô con gái trong bức họa tuy không rõ như ngoài đời thực, nhưng vẫn lột tả được những đường nét cơ bản nhờ tài năng của người họa sĩ truyền thần. Lặng ngắm nhìn con trong ảnh trong chốc lát, ông lại thẫn thờ bỏ ra sân, lòng nặng trĩu vì biến cố xảy ra cho gia đình của mình và thứ bùa phép cao miên màn dở đó. Cả ngày trời nắng nóng oi ả, bầu không khí ngột ngạt gần như khó thở. Nhưng vừa sầm tối thì cơn mưa rào nặng hạt bắt đầu đổ xuống. Từng hạt nước cùng với cuồng phong giông tố hắt mãi lên những mái nhà tranh vách đất của dân làng Nghê Độ. Người ta thấy trời mưa lớn cho nên bỏ cả thói quen mò sang hàng xóm trò chuyện uống nước. Những ngọn đèn dầu đêm nay cũng tắt lửa sớm hơn, nhường lại cho không gian trắng trời nước mưa một màu đen thăm thẳm. Thế nhưng vẫn dưới mái đình làng Nghê Độ, 4 năm bóng đèn dầu và ánh nến bập bùng vẫn chưa còn tắt. Ngồi một mình ở mé đình, ngã mật thám Tứ đang chậm ngâm hút thuốc. Hắn ngẩng mặt nhìn lên trời mưa như chút nước, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ căng thẳng y như hồi sáng, và đôi mắt lạnh lùng phong sương cứ một lúc rất lâu mới chớp nháy lên một cái. Thi thể của người chết đã được mang đi từ đầu giờ chiều khi mà ông Báo mới ra về, vì sân đình là nơi hội họp phép vua thua lệ làng. Không thể để một thứ xú uế như vậy cứ nằm mãi ở đây, ám ảnh vào chốn linh thiêng của một ngôi làng. Tứ vốn chẳng mấy quan tâm, nhưng mà gã thấy lão Lý trưởng nằn nỉ quá, cho nên cũng phải xuôi theo, cho người mang mấy mẩu thi thể sang kho rơm của làng, rồi cắt cử vài tay lính đệ ở lại canh chừng. Một luồng gió lạnh buốt vừa thổi vào, làm mấy ngọn đèn dầu ở trên cái bàn gỗ khảm xà cừ trong đình làng bập bùng ngọn lửa như là trực tắt. Tứ vươn người ra trước, lấy tay cố che lại để ánh đèn không bị mưa gió hắt vào. Sớm mùa hè đỏ lửa mà chỉ cần mưa một chút cũng lạnh lẽo thế này. Thời tiết ở đây làm gã hơi thắc mắc. Toan ngồi xuống để tiếp tục suy nghĩ về những chi tiết của vụ án diễn ra tại đây, thì bất ngờ Tứ giật mình, đôi mắt lạnh lùng trong thoáng chốc mất đi sự bình tĩnh cố hữu. Phải cau lại hướng ra ngoài cửa, vì gã vừa trông thấy một bóng người thoáng lướt nhanh qua. Cái bóng vụt qua rất khẽ như thể lợi dụng đêm tối để xuất hiện tại nơi này. Khẩu súng ổ xoay của Pháp đặt trên bàn, Tứ với tay nắm lấy, bẻ ngón tay cái để lên nòng. Cái ổ kim loại chứa 6 viên đạn bịt đồng kêu lên răng rắc trong đêm tối, như thể muốn át cả tiếng gió mưa. Tứ căng mắt nhìn ra ngoài sân, một cảm giác lạ lùng kinh hãi vừa mới thoáng vụt nhanh qua trí óc, làm cho gã chột dạ buột miệng gọi. Ai đấy? Dĩ nhiên là không có tiếng trả lời. Đáp lại Tứ chỉ là một cơn mưa rào càng lúc càng nặng hạt, ầm ầm vỗ lên mái ngói như là muốn trút tất cả sự vẫn nộ lên đầu của những người dân làng Nghê Lộ này. Cái bóng vừa nãy Tứ chỉ trông thấy thoáng qua nhờ dư quang nơi đáy mắt, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đó là hình dáng của một người con gái, vì mái tóc đen lấy buông xõa đến ngang lưng và dáng dấp mảnh mai yểu điệu. Nhưng sân đình là nơi chỉ có đám quan viên chức sắc, cùng lắm thì là ông Từ ở lại. Không phải là chỗ để cho thân phận nữ nhi được trú ngụ qua đêm. Ngay chính cả Tứ vì là mệnh quan của triều đình bảo hộ mới được dân làng và cụ Lý miễn cưỡng cho ở lại đây để mà điều tra án sự, chứ không thì còn lâu. Thế mà giữa đêm hôm khuya khoắt gió bão như thế này, lại có một người con gái từ đâu xuất hiện, vụt qua cửa đình hành tung bí ẩn. Tứ lấy can đảm hít một hơi thật sâu, vì thoáng cảm nhận nơi đây có điều gì tà quái, rồi nắm chắc khẩu súng ở trong tay. Gã thổi tắt đèn dầu từ từ lui lại sâu bên trong bóng tối như là một con thú rình mồi. Chờ đợi trong thoáng chốc thì bàn tay nắm bắn súng đã ướt nhẹp mồ hôi. Trải qua nhiều lần so găng cùng với địch thủ, nhưng chưa bao giờ Tứ lại có một cảm giác sợ hãi đến mức độ này. Từng hơi thở của gã dường như cũng bị đông đặc lại trong cuống họng, không thoát nổi ra ngoài. Một đánh chớp sáng loè rạch ngang trời kéo theo một tiếng sấm kinh thiên động địa, khiến cho Tứ giật mình chớp mắt. Đúng lúc đó thì cái bóng người ban nãy lại hiện ra. Khẩu súng Tứ cầm ở trên tay bỗng nhiên buông thõng, đôi mắt lạnh lùng của hắn đờ ra, dại đi mở lớn. Hãi hùng nhìn ra mảnh sân tăm tối. Trước mặt của Tứ dưới cơn mưa rào như là chút nước, một bóng người lù lù xuất hiện. Mái tóc xõa dài ướt lướt thướt dính bết vào lớp vải áo mỏng tang như là khăn xô. Khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối, gần như hòa làm một với đôi môi xám xịt thâm sỉ, của một hình dung ghê rợ như là người chết từ lâu. Lớp da ấy đã có những khoảng xanh đen tím thẫm, hiện tượng tiếp theo của quá trình phân hủy. Đôi mắt không còn chữ nước cho nên co rúm lại đục ngầu, nhăn nheo như một quả vải khô, nhưng vẫn chòng chọc nhìn vào mặt Tứ. Từ thắt lưng trở xuống, gã trông thấy có một lớp váy dài mỏng dính đang phất phơ theo chiều gió, không hề có sự hiện diện của đôi chân. Tứ kinh hãi há hốc mồm, khẩu súng trong tay cũng buông thõng từ lúc nào. Trước mặt của gã bây giờ không phải là một con người mà là hồn ma của cô gái sáng nay vừa bị bới lên trong nghĩa địa. Thứ bùa ngải ma thuật dã man luyện bằng xác người đã đánh thức vong linh của kẻ xấu số, để rồi giữa đêm hôm khuya khoắt hiện về đây báo oán. Tứ như kinh hãi bùn rùn cả chân tay. Hắn là một người theo Tây học, vốn không tin vào những chuyện ma quỷ nhảm nhí bao giờ, luôn cố cắt nghĩa mọi việc chỉ bằng cặp mắt khoa học. Nhưng đến lúc này thì mọi hiểu biết của hắn đều như là nước mưa trôi tuột trên mái ngói, làm cho hắn đờ đẫn há mồm, như thể chính mình mới là cái xác không hồn. Hắn sợ hãi toan lùi lại phía sau, nhưng sực nhớ ra phía sau lưng là một bức tường dựng đứng không còn chỗ thoái lui, còn bóng người trước mặt thì thù lù ở đó không nhúc nhích. Chẳng biết Tứ lấy đâu ra can đảm, hắn hít một hơi thật sâu, nghiến răng cầm khẩu súng giơ lên cao, nhắm mắt về phía bóng ma toàn bắn. Nhưng hình người quái dị trưng phình ấy bỗng quay lưng, lầm lỗi lướt đi trong cơn mưa nặng hạt. Tứ ngạc nhiên há hốc mồm chẳng hiểu chuyện gì, nhưng hắn lại thấy cái bóng đó lướt đi một đoạn thì ngừng lại, như thể cố ý chờ đợi dẫn Tứ đi theo. Khá mở thám khi ấy như một người bị thôi miên, cứ như vậy ôm súng lững thững đi theo bóng ma, chỉ còn mỗi nửa thân trên khuất dần vào màn đêm sâu thăm thẳm. Trên con đường tối tăm ngập ngụa, một bóng người áo nâu lầm lũi bước đi. Cái dáng già nua ấy dường như bị khuất trong làn mưa đêm dày đặc, thăm thẳm như một chấm nhỏ không ai để ý. Mỗi bước đi là mỗi lần cái thân thể đó run lên một chút. Không biết vì cái giá lạnh của cơn mưa rào nặng hạt, hay là vì những ý nghĩ dị thường đang vẩn vơ trong óc. Ông Báo đã suy nghĩ cả chiều nay, đến lúc này thì ông quyết định phải mò ra đình làng, tìm gặp người đặc phái viên của sở mật thám để kể lại biến cố hãi hùng đêm trước. Ông thấy đầu lâu của con gái mình lăn lông lốc ra từ gầm trống. Dù chưa chắc tay mật thám ấy sẽ tin, nhưng ít nhất ông cũng nhẹ lòng, vì biết đâu chi tiết mơ hồ mộng mị ấy lại có thể giúp gã quan đội tìm ra thủ phạm, vén bức màn bí ẩn của chuỗi thảm kịch rùng rợn này. Đấy chính là lý do mà giữa đêm hôm khuya khoắt, ông lão lại mặc cả trời mưa giông nặng hạt, lầm lũi tiến ra đình làng. Nhưng mà người cha già còn chưa đến cổng đình thì đã giật mình khựng lại, vì ông vừa trông thấy một bóng người rong ròng cao hơi gầy, mặc bộ đồ trắng toát vừa đi ra từ đình làng nghề lộ. Cái dáng ấy sáng nay ông đã được trông thấy ngoài nghĩa địa, lúc hắn lầm lũi đi loanh quanh ở hiện trường. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là tay quan thầy làm việc cho sở mật thám, người mà ông Báo đang cần tìm gặp. Nhưng nhìn dáng đi kia, ông trộm nghĩ có lẽ thằng Tứ đang say rượu, vừa đi loạng choạng như là trực ngã, đôi chân thất thểu mặc kệ những vũng nước to cứ như vậy dẫm vào. Nhưng ông không dám lại gần, vì loáng thoáng thấy trong tay của gã lăm lăm khẩu súng lục ổ xoáy sáng lên lấp lánh. Chỉ sợ rằng nếu gã giật mình có thể ăn ngay một phát đạn vào giữa ngực bất cứ lúc nào. Thế nhưng ông già cũng tò mò rảo bước đi theo, chứ không đợi đến sáng mai mới quay trở lại tìm gã quan thầy trẻ tuổi. Ông Báo đi cách Tứ chừng 100 mét. Giá như vào những đêm bình thường thì tiếng bước chân của ông đã bị Tứ nghe thấy. Nhưng mà đêm nay mưa to gió lớn, giông tố rật đùng đùng, cho nên át cả những tiếng động xung quanh. Tứ cứ ngỡ chỉ có một mình hắn là kẻ độc hành trên con đường đất bẩn thỉu lầy lội này, mãi miết bám theo bóng ma của người trinh nữ bị chặt đứt hai chân để làm một thứ bùa ngải thông thiên kỳ quái. Quả đúng như là hắn đoán, hồn ma của người trinh nữ ấy dẫn hắn men theo con đường nhỏ, vòng từ cổng đình lên triển đê của làng nghề lộ. Con đê này được đắp cao hàng chục mét, không khác nào là một thành trì kiên cố, ngăn dòng nước sông Hồng đỏ rực mỗi độ bão lũ tràn về. Trời đêm nay tuy mưa rào không ngớt, nhưng mực nước trên sông kia bên triển đê mới chỉ mấp mé bãi bồi, chứ chưa ảnh hưởng nhiều như những đợt lũ mọi năm. Tứ men theo con đê lội buồn đi xuống một bờ đất thấp mọc tùm các giống hoa quả linh tinh. Thấp thoáng phía xa hắn thấy một con thuyền nhỏ vẫn còn ánh đèn dầu leo lắt. Nhưng Tứ hơi giật mình, vì quanh đi quần lại một chốc bóng ma của người trinh nữ đã biến mất. Dường như cô gái xấu số chỉ muốn đưa gã đến đây, chứ không dám bước tiếp, cho nên tan đi vào cơn mưa nặng hạt. Người của Tứ đã ướt đẫm, nay lại bị làn gió từ sông thổi tới, cho nên hắn run lên từng chập. Khẩu súng cầm trong tay đã có lúc lỏng ra vì mồ hôi và nước mưa. Cả một khúc sông dài rộng tối tăm như là hũ nút, chỉ có một con thuyền của ngư phủ kia còn sáng đèn. Tớ muốn đến gần hỏi han tung tích, vì biết đâu người lái thuyền đó lại chẳng từng đưa một người lạ mặt nào trên khúc sông này. Nhưng khi đến gần, gã mới giật mình khựng lại, bởi lẫn trong tiếng sóng nước mưa rơi còn thấp thoáng cả những âm thanh gõ mõ tụng kinh. Mà ghê sợ hơn nữa là càng đến gần thì những lời khấn khứa lại càng rõ rệt. Đó không phải là những câu kinh cầu thường thấy ở những gia đình Bắc Bộ hay là những vạn trại ven sông. Đó là tiếng cao miên, âm thanh khác lạ, lầm rầm ghê gớm. Là một tay mật thám của sở nội vụ, Tứ cũng biết được đôi chút tiếng cao miên, cho nên gã cũng lờ mờ hiểu được loáng thoáng những lời cầu nguyện được trường sinh, những câu khấn truyền thống mong được bất tử, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tiếng mưa gió át đi tiếng chân của Tứ trên con đường lõng bõng nước, nhưng mà mưa đêm không thể nào át đi được thứ mùi hôi thối tởm lợm của thịt người phân hủy đang nồng nặc tỏa ra từ con thuyền đánh cá tồi tàn. Tứ đã đến đủ gần nhưng vẫn còn nép trong một bụi rậm. Bên trong con thuyền nhỏ, một dáng người cao cao mảnh khảnh đang lờ mờ hiện ra dưới ngọn đèn dầu leo lắt. Trước mặt của gã là một người khác, nhưng chỉ ngồi yên bất động, không hề có chút biểu lộ thần sắc nào cả. Ánh đèn dầu quá tối không đủ soi sáng cả một không gian nhỏ bé trong thuyền, nhưng khi mắt mũi đã quen dần với khung cảnh lờ mờ ấy, Tứ mới bàng hoàng nhận ra người đang ngồi đối diện với kẻ đang lâm dâm khấn vái kia, trên người chằng chịt những vết rạch nham nhở được khâu lại với nhau bằng những sợi chỉ đỏ au như máu. Ánh đèn dầu bị gió thổi thi thoảng hắt lên bóng dáng người quái dị, làm lộ ra một khuôn mặt sưng phù nham nhở tím đen. Đến gần hơn nữa, Tứ có thể nhìn thấy được lũ ròi trắng ngợn, toàn thân béo múp thỉnh thoảng lại chui ra từ kẽ mắt, luồn vào cánh mũi hoặc là lồm ngồm bò ngoài lỗ tai. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là đầu lâu của một nạn nhân của kẻ bệnh hoạn biến thái, đã dám quật mộ trinh nữ để luyện phép thông thiên. Tiến lại gần con thuyền nát thì đôi tay run rẩy giơ lên, khoảnh khắc bắt được kẻ thù ác đã đến gần khiến cho gã trở nên rất hồi hộp. Tứ đã theo vụ này lâu và những điều cuồng tín để làm những chuyện động đời kinh dị. Đến lúc này Tứ cũng không thể ngờ được rằng lại được chỉ điểm bởi vong hồn của người chết. Khẩu súng nắm ở trong tay đã lên nòng từ trước, Tứ đưa lên trước mắt nhắm xuống phần chân của gã biến thái và bóp cò. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến cho kẻ biến thái dưới thuyền giật mình quay đầu trông lại. Hắn thấy Tứ lăm lăm khẩu côn ở trong tay thì kinh ngạc co rúm người vào một góc, nhưng mà khẩu súng không phát hỏa. Tứ bóp cò liên tục, cái ổ quay xoay tít, lạch cạch, nhưng mà buồng đạn bị ẩm cho nên kim hỏa có đánh vào cũng vô dụng. Tứ cuống cuồng thò tay vào túi quần cố lấy ra một vài viên đạn còn khô nhưng không có. Lúc tới đây gã đã quá vội vàng cho nên không cầm theo thêm mấy viên đạn. Cay đắng nhìn gã biến thái dưới thuyền đang nhếch mép cười khẩy, Tứ ném khẩu súng đi toàn lao đến đánh giáp lá cả. Nhưng kẻ thù ác đã rút từ dưới đáy khoang một con dao dài mấy gang khua lên loảng loáng. Sáng sớm ngày hôm sau thì những người tranh thủ ra đồng sớm phát hiện ra một xác người đàn ông. Trên người mặc một bộ quần áo kaki rất chỉnh tề, nằm gục ngay trên một ngôi mả mới. Họ mới tá hỏa tam tinh chạy đi báo cho lý trưởng. Cụ Lý mới nghe tin mà đã dùng mình cắm đầu cắm cổ chạy ra bãi tha ma, mặt mũi tái mét. Xác định sau lần này có bị bãi chức cũng còn nhẹ. Một mệnh quan của triều đình đô hộ đến làng của cụ điều tra phá án mà lại chết bất đắc kỳ tử ở nghĩa trang thì tội vạ chắc chắn chỉ đổ lên đầu. Vừa ra đến nơi đã thấy đông đảo người dân đã bu quanh chật kín như nêm, nhưng không ai dám lại gần xác chết. Thi thể tất lạnh ngắt cứng đờ, toàn thân ướt đẫm vì trận mưa rào đêm qua, vẫn còn úp mặt xuống nền đất ẩm. Cô Lý vốn đã chột dạ, nhìn thấy tấm áo kaki quen thuộc thì lại càng chắc chắn. Bèn thở dài quay lại sai hai người lính lệ lật cái xác lên. Nhưng khi hai gã lính lệ kéo thi thể của người chết ra ngoài, đặt nằm lên một chiếc chiếu ở giữa nhà, lại lấy nước lau rửa đi khuôn mặt, thì cụ Lý há hốc mồm kinh ngạc. Bởi lẽ đây không phải là gã mật thám của sở nội vụ Nam Kỳ. Khuôn mặt này tuy rằng rất quen, cụ Lý đã vài lần trông thấy, nhưng mà chỉ khoác trên người bộ quần áo giống với Tứ mà thôi. Một vài người dân có mặt khi ấy cũng nhận ra người chết, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Bởi đây chẳng phải ai xa lạ, mà chính là người ngư phủ hay chèo thuyền dọc con sông sát chân đê, thi thoảng vẫn mang cá ra chợ bán. Chẳng hiểu vì sao nên lại chết gục ở đây. Những câu hỏi bắt đầu lan truyền nhanh chóng, những lời thắc mắc của dân làng cứ như vậy tỏa ra, như một làn gió thổi bay những bí ẩn đang bao phủ trên mảnh đất này. Giữa lúc dân làng còn đang bàn tán xôn xao, thì ông Báo cùng với anh cả Trọng cùng nhau kéo một người nữa tiến vào. Người đó cười trần, trên vai vẫn còn quấn mảnh vải thấm đẫm máu tươi. Khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt lạnh lùng này nay đã thay bằng cái nhìn mệt mỏi kiệt sức, nhưng toát lên vẻ mãn nguyện. Cô Lý vừa trông thấy một lần nữa kinh ngạc quát đầm lên: "Chúng mày làm cái gì thế này? Sao dám mạo phạm? Bẩm quan lớn là hạng dân đen không hiểu biết, dám đến ngài thế này, tôi sẽ cho người gô cổ chúng nó vào." Nhưng mà cô Lý còn chưa dứt lời thì người kia đã xua tay lắc đầu, lại chỉ lên mảnh đất mà cây xác của gã ngư phủ đang nằm: "Hắn đây, cuối cùng cũng tìm ra, mẹ kiếp." Ông Báo thấy mọi người có vẻ vẫn chưa hiểu ra vấn đề thì từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lúc mà phát hiện ra khẩu súng đã lép đạn không bắn được, tới định lao vào súng máy ăn thua với kẻ biến thái thì cũng bị hắn khua ra chém tới. Trời mưa triền sông lại lầy lội cho nên 3-4 lần tứ triệt ngã, cho nên không đánh được con dao kia bổ súng vai. Lúc đó ông Báo cũng ở đằng xa, vì từ nãy đến giờ đi theo dõi gã mật thám này. Khi tình hình nguy cấp, ông Báo không biết phải làm như thế nào, đành với lấy một khúc củi to dạt ở bờ sông từ từ tiến đến. Từ ngã ra trên nền đất bị đè nghiến xuống bởi gã biến thái cuồng tín đã hóa rồ. Tính mạng mỏng manh chỉ như là mảnh chỉ treo chuông, thì bộ một tiếng khô khan, cây củi to mạnh giáng vào gáy của kẻ thù ác. Cú đánh tích tụ hết sức mạnh của một người đàn ông, lại sẵn mối căm hờn vì ông Báo đã thoáng thế cái đầu lâu của con mình bị khâu lại trên chiếc xác người nhàm nhà, bị xếp ngồi trong khoang thuyền, cho nên chỉ một nhát gáy của tên biến thái đã vỡ toác, máu thịt và não tương tung tóe trên nền đất. Sau đó tứ phải bỏ cái áo kaki bên ngoài khoác luôn vào kẻ bệnh hoạn, rồi hợp sức lôi cái xác đó đến nghĩa trang thì đã kiệt sức, cho nên đành bỏ lại ở một ngôi mả mới, khiến cho mọi người lúc đầu tưởng nhầm là vị quan của chính quyền bảo hộ về điều tra làm án mà lại chết gục ở đây. Hóa ra đấy lại chính là kẻ biến thái cuồng tín, nghĩ rằng có thể ghép xác thân người chết để biến thành một thứ bùa cầu trường sinh bất tử. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.